Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Saburo Soga. Bách Tề cũng tốt, Tân La cũng tốt, hay hoặc là đem tùy triều đánh mất hết mặt mũi Cao Câu Ly, cũng không có thuộc về mình hoàn thành văn tự, càng không cần phải nói Mân Quốc rồi. Những thứ này đại đường bốn chu quốc gia, quan phương văn tự cũng trên căn bản có thể chờ đồng ý với Hán tự. Quốc nội huân quý môn cũng lấy lại nói tiếng Hán làm vinh. Mân Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Saburo Soga là Mân Quốc quyền thần Soga no Iruka đường đệ. Dĩ nhiên là tinh thông tiếng Hán. Cho nên khi Tần Hiệp Đạo mấy cái nghe được quen thuộc phát biểu từ một cái Mân Quốc nhân trong miệng nhô ra thời điểm, còn rất là kinh ngạc. Mấy vị lang quân đường xa tới, nhưng là thiên triều thượng quốc sứ thần. Theo Saburo Soga, chỉ có Trung Nguyên bên kia trong truyền thuyết thượng quốc mới có thể có cao như vậy đại hải thuyền. Hơn nữa từ đồng phục đợi khắp mọi mặt tình huống đến xem, hắn cũng cảm thấy Tần Hiệp Đạo những người này nhất định là từ trong truyền thuyết đại đường mà tới. Mân Quốc với đại đường trao đổi bây giờ còn rất ít. Nhóm đầu tiên sai đường sứ còn không có chính thức lên đường. Bất quá bọn hắn với Bách Tề có một ít trao đổi. Cho nên đối với Trung Nguyên bây giờ Vương Triều đã biến thành đại đường chuyện này, cũng là có hiểu biết. Bất quá cũng liền thật là có hiểu biết mà thôi. Tình huống cụ thể trên căn bản đều là không biết. Chúng ta đúng là từ đại đường tới. Bất quá không phải thay thế triều đình tới. Tần Hiệp Đạo đi tới Mân Quốc, dĩ nhiên là muốn với Mân Quốc nhân giao thiệp với. Muốn nếu không cái đó bán cho ai. Bây giờ có chủ động đưa tới cửa. Vậy trước tiên câu thông một chút nhìn một chút chứ sao. Dưới tình huống này dám chủ động tiến lên, không phải địa phương phú thương chính là huân quý. Bất kể là loại nào, cũng coi như là Tần Hiệp Đạo khách hàng tiềm năng. Mặc dù không thích Mân Quốc nhân, nhưng là Tần Hiệp Đạo thích Mân Quốc nhân viên trung kim ngân a. Ta là Saburo Soga, ở Nam Ba Du, bất kể có chuyện gì, ta đều có thể phụ trách câu thông. Lang quân ngài đường xa tới, không ngại trước hết để cho ta tẫn một chút chủ khách chi nghi. Ở Tần Hiệp Đạo đoàn người trước mặt, Saburo Soga hoàn toàn không có ngày xưa phách lối. Nếu như Fujiwara Thái Lang đứng ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ cảm giác mình trước đây quen biết Saburo Soga có phải hay không là không phải cùng một người. Suga Ezo là gì của ngươi? Ở Mân Quốc, người bình thường bây giờ là không có dòng họ. Mãi cho đến Minh Trị Duy Tân thời điểm, Mân Quốc triều đình cảm thấy trăm họ không có dòng họ bất lợi cho hộ tịch quản lý, mới bắt buộc yêu cầu mọi người cho mình lên một cái họ. Lúc này, liền sinh ra đủ loại kỳ kỳ quái quái họ. Ở trên núi, liền họ trên núi. Ở dưới chân núi, liền họ dưới núi. Ở tại bến phà bên cạnh, liền họ độ biên. Ở trong thôn gian, khả năng liền họ trung thôn. Ngược lại đủ loại, kỳ kỳ quái quái họ. Ở Mân Quốc cũng là phi thường thường gặp. Một loại trăm họ, cũng không tiện với ngươi giới thiệu chính mình họ có cái gì vinh quang cố sự. Không giống như là thiên triều, tùy tiện một cái bách gia tính phía sau, cũng có thật nhiều danh nhân. Mân Quốc nhân tính thị phía sau, càng nhiều đều là mất mặt sự tình. Cho nên không có mấy người sẽ thật tốt giới thiệu một phen. Đương nhiên, quý tộc họ dĩ nhiên là ngoại lệ. Ở đường sơ cái niên đại này, nhưng phàm là nghe được hữu tính thị Mân Quốc nhân, tuyệt đối cũng không là người bình thường. Còn lại họ Tần Hiệp Đạo khả năng không phải rất quen thuộc, nhưng là Saburo cái họ này là không có thể không biết. Đây chính là ở sách lịch sử trên đều xuất hiện qua nhân vật. Bây giờ Suga Ezo với hán mặt thời kỳ Tào Tháo có vừa so sánh với Saburo đại thần là ta bá phụ. Lang quân ngài cũng nghe qua ta bá phụ tên. Saburo Soga trên mặt vui mừng. Nếu như mọi người có một ít đồng thời xuất hiện, sự tình thì dễ làm rất nhiều. Mặc dù hắn bá phụ Soga no Iruka là Mân Quốc đại thần, Mân Quốc đặc biệt quan chức danh xưng, tương đương với Mân Quốc thừa tướng rồi. Nhưng là ở thiên triều bên trên trước mặt quốc, Saburo Soga cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng giá kiêu ngạo. Không có cách nào cái niên đại này, không chỉ có đường nhân siêu cấp tự tin, hoàn toàn xem thường phiên bang Trúc Quốc. Mỗi cái phiên bang Trúc Quốc nhân viên, mình cũng là cực độ tự ti, căn bản cũng không dám đem mình với đại đường như nhau. Giống như là hậu thế, một lần hoàn toàn điên đảo, cũng chính là đến tần hiệp đạo chuyển kiếp tới thời điểm. Tình huống mới có một ít chuyển biến tốt. Saburo đại thần quyền khuynh triều đình, ở toàn bộ Mân Quốc, phỏng chừng không có mấy người không biết chứ. Tần hiệp đạo không trả lời Saburo Soga vấn đề. Bất quá, làm rõ ràng cái này thân phận của Saburo Soga, trong lòng của hắn lập tức thì có một ít ý tưởng. Saburo gia tộc đem Mân Quốc tai họa thế nào? Tần hiệp đạo bất kể, thậm chí hắn nếu có thể đem Mân Quốc cái gọi là thiên hoàng tiêu diệt, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Để cho Mân Quốc các địa phương cũng nhiều toát ra mấy cái quốc vương đi ra. Dựa theo bọn họ khắp nơi đều là cái đảo hoàn cảnh địa lý. Phỏng chừng tần hiệp đạo lại ở trong đó khích bác ly gián một chút, Mân Quốc thì phải hoàn toàn sụp đổ rồi. Một cái chia ra Mân Quốc, từ lâu dài đến xem, là phù hợp đại đường lợi ích. Đương nhiên, chuyện này ngược lại cũng không cuống cuồng. Ngược lại bây giờ Mân Quốc trên thực tế cũng không có hoàn toàn thống nhất. Các nơi phiên quốc hoàn toàn chính là một cái độc lập tính cao vô cùng vương quốc. Nara bên kia mệnh lệnh, muốn nghe liền nghe, không muốn nghe trên căn bản liền có thể không nghe. Lang quân quá khen, bá phụ cũng chỉ là một lòng vì nước mà thôi. Tinh thông hán học Saburo Soga, tự nhiên đã hiểu quyền khuynh triều đình lời này. Thực ra không phải là cái gì lời khen, bất quá hắn cũng không thể thế nào. Người tiếng Hán nói không sai, là theo ai học tập? Chẳng lẽ Mân Quốc triều đình quan chức tiếng Hán đều nói tốt như vậy sao? Lúc này Mân Quốc văn tự hoàn toàn chính là Hán tự, không có mảy may khác biệt. Nhìn bốn phía một ít ngụy trang bên trên tự, nếu như không hiểu tình huống nhân, còn tưởng rằng bây giờ là ở đại đường cái nào bến tàu đây. Ta bá phụ đã từng sư từ một tên Trung Nguyên tới đắc đạo cao tăng. Thật sự bằng vào chúng ta toàn bộ Saburo gia tộc nhân Hán học cũng là không tệ. Ở Nara bên kia, ngoại trừ ta bá phụ sư phụ, còn có một chút còn lại từ Trung Nguyên tới cao tăng ở giáo thụ mọi người Hán học. Cho nên nhưng phàm là ở trong triều có địa vị nhất định quan chức, tiếng Hán nói cũng là không tệ. Saburo Soga lời nói, để cho tần hiệp đạo cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Mân Quốc nhân với Trung Nguyên học tập, chủ yếu là an bài sai đường sứ sau đó sự tình đâu rồi. Không nghĩ tới bây giờ cũng đã bắt đầu rồi lâu như vậy à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Mân Quốc nhân sẽ an bài sai đường sứ đi đại đường, hiển nhiên là bởi vì biết đại đường một ít tình huống. Bằng không làm sao sẽ không xa ngàn dặm, mạo hiểm to lớn nguy hiểm an bài số lớn huân quý tử đệ đi đại đường đây. Cũng chính bởi vì Mân Quốc nhân gặp qua Trung Nguyên vương triều lợi hại, trong lòng mới có sùng bái. Này cái quốc gia, trăm ngàn năm qua cũng không có gì thay đổi. Trên bản chất chính là thờ phụng cường giả. Người cường đại thời điểm, người chính là ba, liên quan cái gì cũng được. Người trở nên yếu đi, như vậy hắn liền muốn cho ngươi làm con trai, bộc lộ ra chính mình hung tàn bản tính. Bây giờ tần hiệp đạo lại đi tới Mân Quốc, tự nhiên muốn thật tốt bóc lột một ít này tên kỳ quái quốc độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.